Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1064, tiến về thần linh bí cảnh. Thái Hư Học Viện một cái viện trưởng, hai cái phó viện trưởng, trong đó, viện trưởng tại nhiều năm trước đó liền đã tuyên bố bế quan, trùng kích cảnh giới đi. Mà phó viện trưởng một trong Nguyên Dương mang theo một đám đại nhân vật đi trước thần linh bí cảnh. Lại là tao ngộ bất trắc. Mặc dù, phó viện trưởng linh hồn Ngọc Giản cũng không có phá toái đi. Nhưng cũng nứt nẻ, cùng vỡ vụn cũng không có cái gì khác biệt. Lúc này, phó viện trưởng cũng không có trở lại Thái Hư Học Viện. Mất tích bên ngoài. Bởi vậy, hiện tại chỉ có Diệp Dương cái này phó viện trưởng chủ trì đại cuộc. Không có cách nào, những cái kia thần linh mặc dù như thế cũng không có trực tiếp xuất hiện. Diệp Dương chỉ có thể nhắm mắt lại xung phong đi. May mắn, Thái Hư Học Viện còn lại đại nhân vật đối Diệp Dương cũng không có ý kiến gì. Nếu không, Thái Hư Học Viện lần này sợ sớm liền đã loạn thành một bầy. Tin tức này chỉ ở chúng ta ở giữa lưu truyền, cũng không có tiết lộ ra ngoài. Hệ trưởng phía dưới người đều không biết phát sinh chuyện này. Trong đó một cái đại nhân vật trầm giọng nói ra, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Nếu là tin tức này tiết lộ ra ngoài, Thái Hư Học Viện tất nhiên sẽ đại loạn không thể. Có biết rõ phó viện trưởng bọn họ vẫn lạc ở chỗ nào? Diệp Dương hỏi thăm, căn cứ đáng tin tình báo. Bọn họ tiến vào thần linh bí cảnh sau đó, chưa từng xuất hiện qua. Bọn họ hẳn là tại thần linh bí cảnh vẫn lạc. Một cái phụ trách tình báo phương diện đại nhân vật trầm giọng nói ra, một cái thần linh lão tổ, mười mấy cái uy tín lâu năm tiên đế, gần như đồng thời vẫn lạc. Ai có cái này thực lực giây lát giết bọn hắn? Diệp Dương sắc mặt âm trầm nhìn xem một đám đại nhân vật. Chúng tiên lắc đầu, bọn họ cũng không biết ai có cái này năng lực. Hơn nữa, thần linh bí cảnh bị bọn họ lấy được nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua sẽ có cái gì giáo phái lập tức chết đi nhiều người như vậy. Thần linh bí cảnh là nguy hiểm. Trước đó trưởng khống qua thần linh bí cảnh giáo phái cũng có đại nhân vật vẫn lạc. Thậm chí là thần linh vẫn lạc ở bên trong. Nhưng dù sao chỉ là một lệ, mà không phải toàn quân bị diệt. Càng thêm không phải là bị người thuấn sát. Chẳng lẽ là thiên ngoại thiên liên hợp cái khác cửu đại giáo phái bố trí mai phục tại thần linh bí cảnh bên trong tập sát người chúng ta? Một cái đại nhân vật đằng đằng sát khí nói ra, hẳn là không có khả năng. Trước lúc này, chúng ta đã hoàn toàn trưởng khống thần linh bí cảnh quyền khống chế. Không có đạt được chúng ta cho phép, bọn họ là không cách nào tiến vào thần linh bí cảnh. Trừ phi bọn họ sáng sớm liền mai phục ở nơi nào. Nhưng bọn họ không đến mức sẽ làm ra chuyện như thế. Có một cái đại nhân vật nhíu mày nói ra. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng không ai biết rõ nguyên nhân cụ thể. Diệp Dương sắc mặt âm trầm. Chuyện này nhất định phải đi điều tra rõ ràng mới được. Nếu không, những người kia nguyên nhân cái chết liền thực sẽ trở thành một cái bí ẩn. Đây rốt cuộc là đến từ thần linh bí cảnh bên trong nguy hiểm, hay là cái khác cửu đại giáo phái mai phục? Nếu như là thần linh bí cảnh bên trong nguy hiểm vậy cũng thì thôi. Nhưng nếu như là cái khác cửu đại môn phái liên thủ tập sát lời nói, cái kia Thái Hư Học Viện là sẽ không bỏ qua bọn họ. Diệp Dương trong mắt lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Chư vị, ta chuẩn bị đi thần linh bí cảnh tìm tòi đến tột cùng. Các ngươi người nào đi với ta? Nghe vậy, chúng tiên tức khắc kinh hãi. Diệp Dương, không thể, lúc này thần linh bí cảnh quá mức nguy hiểm. Người không thể tự mình mạo hiểm. Một phần vạn có cái gì ngoài ý muốn đâu. Lúc này, thì có đại nhân vật ngăn cản Diệp Dương. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Diệp Dương vung vung tay lên. Lần này, hắn nhất định phải tiến vào thần linh bí cảnh một chuyến. Bất quá, chính như đám người nói, thần linh bí cảnh quá mức nguy hiểm, hắn nhất định phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Đã ngươi muốn đi thần linh bí cảnh, ta theo ngươi đi, nhưng là thần linh bí cảnh quá nguy hiểm, ta ngay cả bản thân an nguy đều không cách nào cam đoan. Cho nên, mong rằng ngươi nghĩ lại. Nhìn thấy Diệp Dương kiên trì ý mình, một cái đại nhân vật trầm giọng nói ra. Hắn nói bóng gió rất rõ ràng. Hắn liền bản thân an toàn đều không cách nào cam đoan. Càng thêm không cách nào bảo hộ Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương cảnh giới không cao. Thực lực cũng không mạnh. Liền thần linh đều chết đi thần linh bí cảnh. Huống chi là bọn họ. Cuối cùng, Diệp Dương vẫn là làm ra quyết định. Mà cùng đi hắn cùng nhau đi trước thì là có 10 cái tiên đế. Không phải là không có càng nhiều người đi. Càng nhiều người đi cũng vô dụng. Một phần vạn lại đến một lần toàn quân bị diệt. Cái kia Thái Hư học viện tổn thất càng thêm thảm trọng. Trước khi đi trước đó, Diệp Dương lên một chuyến Thái Hư phong. Gặp được Lăng Tiêu, Mãnh Nhân sư phó. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Những cái kia thần linh làm sao thấy? Diệp Dương hỏi thăm, đồng thời đem bản thân đi thần linh bí cảnh một chuyện nói cho Lăng Tiêu. Cái này sự kiện bên trên mặt coi trọng. Bất quá, bọn họ không thích hợp xuất hiện. Nếu như ngươi đi thần linh bí cảnh lời nói, nhất định muốn cẩn thận. Lăng Tiêu thế mà không có ngăn cản Diệp Dương đi thần linh bí cảnh. Đồng thời, Diệp Dương cũng không biết Lăng Tiêu có tính toán gì. Sư phó, ngươi nói đây có phải hay không là cái khác mấy đại giáo phái thiết lập ván cục? Diệp Dương hỏi thăm, khả năng này là có, nhưng cần phải đi điều tra. Như vậy đi, ta tặng ngươi một kiện bảo vật. Nếu như ngươi gặp không cách nào ứng đối nguy hiểm, có thể đem cái này bảo vật tế ra đến, có thể bảo vệ ngươi một lần bình an vô sự. Cuối cùng, Lăng Tiêu đưa tặng cho Diệp Dương một mai phù lục. Diệp Dương tiếp nhận phù lục, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được dò hỏi. Chẳng lẽ các ngươi liền không có bất kỳ hành động nào sao? Lăng Tiêu gật gật đầu. Chúng ta tạm thời không cách nào bước ra đi ra. Đang tại xử lý một kiện đại sự. Nếu như cái này sự kiện trở thành, đối với chúng ta người, đối với chúng ta Thái Hư học viện tới nói đều có cực lớn chỗ tốt. Có thể nói, chỉ cần chúng ta làm thành sự kiện kia, lần này tổn thất thậm chí là thần linh bí cảnh cũng không tính cái gì. Cũng chính là bởi vì như thế, ngươi càng thêm muốn cẩn thận một chút. Nếu như ngươi tại thần linh bí cảnh gặp nạn, ta là không cách nào bước ra ngoài trợ giúp ngươi. Ngươi hiện tại nhìn thấy cũng chỉ là ta một bộ lực lượng phân thân. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Lăng Tiêu thân thể liền dần biến phai nhạt. Cái đại sự gì, làm thành liền thần linh bí cảnh cũng không tính cái gì. Lần này tổn thất cũng không coi vào đâu. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, rất rõ ràng. Hắn hiện tại mặc dù là Thái Hư học viện phó viện trưởng, nhưng lần này Lăng Tiêu bọn họ muốn làm đại sự, hắn vẫn là không có tư cách biết rõ. Khả năng là bởi vì hắn cảnh giới không cao duyên cớ. Lại hoặc giả nói là, đây là thần linh cấp bậc đại sự, giống như là hắn loại này tiểu tiên người còn không có tư cách biết rõ. Tất nhiên như thế, vậy liền chỉ có thể dựa vào mình. Diệp Dương ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Mấy ngày sau, hai đạo thân hình từ xa không kích xạ mà đến. Cuối cùng cấp tốc tiến vào Thái Hư học viện bên trong. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Diệp Dương cũng mang theo Thái Hư học viện 10 cái uy tín lâu năm tiên đế rời đi Thái Hư học viện. Chuyện này đã bị phong tỏa, cho nên Thái Hư học viện vẫn là cùng trước một dạng. Về phần cái khác giáo phái, thì là càng thêm không biết. Đương nhiên, nếu như là cái khác mấy cái cự vô bá động thủ lời nói, bọn họ cũng có thể giả bộ như là không biết. Bọn họ cũng có thể đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, làm mọi người đều biết. Nhưng bất luận là nguyên nhân gì, tin tức này còn không có tiết lộ ra ngoài. Bất quá, Diệp Dương bọn họ cũng biết rõ. Nếu như là cái khác mấy cái giáo phái động thủ, tin tức này sớm muộn sẽ có tiết lộ ra ngoài một ngày. Dù sao giấy gói không được lửa. Bọn họ muốn ở cái kia tin tức truyền đi ra ở giữa làm rõ ràng chuyện này chân tướng. Thần linh bí cảnh, tại vô nhân khu so sánh chỗ sâu. Một đường tới, nguy cơ trùng trùng. Bọn họ gặp không ít đế cấp hung thú. nguyên một đám chiến lực kinh khủng vô cùng. Bất quá, Diệp Dương bên người thế nhưng là có 10 cái uy tín lâu năm tiên đế. Những cái này đều không cần Diệp Dương động thủ. Những cái kia tiên đế tự nhiên liền sẽ xuất thủ đem hắn giải quyết. Cuối cùng, bọn họ một đoàn người tiến nhập vô nhân khu so sánh chỗ sâu. Chu vi 10 vạn dặm không có cái gì cường đại hung thú. Đầu đầu cũng có non xanh nước biếc. Phong cảnh tú lệ, cảnh sắc mê người. Nơi này, sớm đã bị thập đại giáo phái liên thủ bố trí đại lượng trận pháp cùng cấm chế. Dù cho là đế cấp hung thú đều không cách nào tiến vào nơi này. Người đến người nào? Ngay tại Diệp Dương đám người bước vào phiến địa vực này sau đó. Một cái tiếng hét lớn từ phía trước truyền tới. Đồng thời, một cái nam tử trung niên càng là sải bước đi tới. Tiên đế, là chúng ta. Diệp Dương bên người một cái đại nhân vật dậm chân mà ra. Nghênh đón, trầm giọng nói ra. Các ngươi tới nơi này là vì sao? Nam tử trung niên có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương đám người. Hắn chính là tọa trấn thần linh bí cảnh bên ngoài Thái Hư học viện một cái tiên đế. Bất luận là người nào chiếm được thần linh bí cảnh quyền khống chế, bọn họ đều sẽ điều động cường giả tọa trấn thần linh bí cảnh bên ngoài. Dù sao, nơi này sớm liền đã là công khai bí cảnh, mặc dù bị trùng điệp trận pháp cùng cấm chế bao phủ, mà lại đã bị thập đại cự vô bá liên thủ chiếm đoạt. Ai dám động đến nơi này, liền là cùng thập đại giáo phái là địch. Nhưng Thủy Trung vẫn có một chút cả gan làm loạn chi đồ đánh thần linh bí cảnh chủ ý. Cho nên, lấy được thần linh bí cảnh trưởng khống quyền giáo phái đều sẽ điều động cường giả ở chỗ này tọa. Chấn nhiếp nội tâm làm loạn người. Khoảng thời gian này thần linh bí cảnh có cái gì dị dạng? Có hay không người tiến vào hoặc là từ thần linh bí cảnh đi ra? Diệp Dương tiến lên trước một bước, dò hỏi. Trung niên tiên đế khẽ lắc đầu. Phó viện trưởng, nơi này cũng không có bất luận cái gì dị tượng. Càng thêm không có người ra vào qua bí cảnh. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Nguyên một đám sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Là thật hay không bất luận cái gì dị tượng? Không có người ra vào? Hay là cái này tiên đế nói dối? Đám người không biết được. Nhìn thấy đám người sắc mặt, trung niên tiên đế rốt cục cảm giác được không được bình thường. Phó viện trưởng, các ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì? Đến cùng chuyện gì phát sinh? Người sáng suốt đều có thể nhìn thấy Diệp Dương đám người tới không phải muốn tiến vào bí cảnh. Nếu không bọn họ làm sao sẽ hỏi thăm hỏi như vậy đề. Sẽ có như thế sắc mặt. Một cái đại nhân vật muốn nói lại thôi. Cuối cùng lại là nhìn về phía Diệp Dương. Khi nhìn đến Diệp Dương hơi hơi gật đầu sau đó, hắn mới chậm rãi nói ra, tiến vào thần linh bí cảnh đám người nhóm, bao quát thần linh lão tổ ở bên trong, cơ hồ đều chết đi. Cái gì? Trung niên tiên đế bị giật nảy mình, lập tức nhưng lại không tin nói ra, các ngươi nói đùa sao? Cái này sao có thể? Loại này nói đùa mở không được, không ai cùng ngươi nói đùa. Chúng ta tới liền là điều tra chuyện này. Hiện tại chúng ta liền muốn tiến vào thần linh bí cảnh. Người có muốn hay không cùng nhau đi vào? Đây là thật. Trung niên tiên đế cho dù đến lúc này, y nguyên vẫn là không quá tin tưởng. Diệp Dương không còn nói cái gì. Cùng một đám đại nhân vật hướng về thần linh bí cảnh liền sải bước đi qua. Lúc này, trung niên tiên đế rốt cục vẫn là tin tưởng. Sắc mặt phức tạp đi theo Diệp Dương đám người liền đi tiến vào thần linh bí cảnh. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.